Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cục Đông Ngưng Song cũng hiểu rõ vì sao nàng bị bắt đi. Nếu như Cao Thiên Hải đem tội danh của Đông Tiến Thần trong tay đưa đến tuần phủ, như vậy không lâu sau, mũ cánh chuồn của Đông Tiến Thần nhất định sẽ bị lấy xuống. Nàng cũng không quan tâm Đông Tiến Thần có chết hay không. Đây là hắn bị trừng phạt đúng tội, nhưng mẹ nàng... Vừa nghĩ tới mẹ nàng còn trong tay của hắn, Đồng Ngưng Song không khỏi hỗn loạn, thần sắc lo lắng, bắt lấy cánh tay của Lệ Hướng Phong. Hướng Phong, vậy mẹ ta trên danh nghĩa vẫn là thê tử của hắn, phải làm sao bây giờ? Thanh âm của nàng đầy kinh hoàng, nhìn thấy nàng hoảng hốt, thần sắc bất an, Lệ Hướng Phong vội vàng giải thích. Song Nhi, người hãy nghe ta nói, Cao Thiên Hải biết nội tình, mẹ người cũng sẽ không liên lụy. Hắn suy nghĩ một chút tiếp tục nói, nhưng không chắc hắn có lấy mẹ người ra để uy hiếp chúng ta hay không? Mai ta sẽ đi cứu mẹ nàng ra. Thật ư, người sẽ cứu mẹ ta ra ngoài? Không đợi Lệ Hướng Phong đáp lại, Đồng Ngưng Song vui mừng nói, cảm ơn ngươi, Hướng Phong. Thật tốt quá, rốt cuộc nàng và mẹ đã thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Lệ Hướng Phong lại phát ra một tiếng rên rỉ, thanh âm làm cho người ta cảm thấy hết sức thống khổ. Hướng Phong, người làm sao vậy? Ta đụng đến chỗ đau của ngươi, thật xin lỗi. Đồng Ngưng Song còn tưởng rằng mình đánh về phía hắn lực đạo quá mạnh, vội vàng nói xin lỗi. Nhưng cảm giác bộ ngực mềm mại của mình đang cọ sát vào người hắn, nhất thời hiểu nguyên nhân hắn kêu thảm thiết. Người là quỷ. Nàng xấu hổ mắng hắn. Sao ư, ta là quỷ thật sao? Lệ Hướng Phong giả bộ vô tội nói. Hắn rất muốn nàng, nhưng nghĩ đến chuyện làm ngày mai nên nghỉ sớm một chút. Ngoan, Song Nhi, chúng ta đi ngủ trước, mai sẽ cứu mẫu thân của ngươi. Qua đám chìm trong thế giới của hai người không để ý bên ngoài, một bóng dáng màu đen đã nghe hết toàn bộ câu chuyện vội vàng rời đi. Hôm sau, Lệ Hướng Phong chuẩn bị một người một ngựa xông vào tri huyện. Đồng Ngưng Song ở cửa tiễn đưa. Hướng Phong, chẳng biết tại sao lòng của nàng cảm thấy vô cùng bất an. Sáng sớm hôm nay rời giường, nàng cảm thấy sẽ phát sinh chuyện không tốt, rất muốn gọi Lệ Hướng Phong chớ đi, nhưng không thể để mẫu thân ở lại Đông phủ. Thế nào, Song Nhi? Lệ Hướng Phong thần sắc của Đông Ngưng Song bất an, quan tâm hỏi. Ta... Đông Ngưng Song ấp a ấp úng thốt lên. Hướng Phong, hôm khác đi được không? Lệ Hướng Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Song Nhi ngốc, ngươi yên tâm, cứu mẫu thân ngươi ra không phải việc khó. Chuyện nguy hiểm hơn ta cũng đã làm, người xem ta bây giờ không phải rất tốt sao? Phải không? Nhưng đối phương là Đông Tiến Thần, ta sợ hắn. Đồng Ngưng Song dường mắt nhìn hắn, ánh mắt lo lắng không giảm. Lệ Hướng Phong ngăn cản nàng nói tiếp. Người yên tâm, lúc này Đông Tiến Thần cũng đã đến nhà môn làm việc, hắn sẽ không nghĩ đến chuyện ta đến cứu mẹ ngươi. Người hãy ngoan ngoãn ở lại nơi này, chờ ta cứu mẹ ngươi ra. Được rồi. Đồng Ngưng Song thở dài, có lẽ mình quá nôn nóng nên lo lắng vô cớ. Hướng Phong, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Được, ta sẽ. Lệ Hướng Phong nhìn nàng một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút Hướng Phong. Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, Đồng Ngưng Song không nhịn được gọi hắn lại. Còn có việc gì sao, Song Nhi? Lệ Hướng Phong ngừng lại. Đồng Ngưng Song lập tức lấy ly trà trên bàn bưng đưa hắn. Hướng Phong, uống ly trà. Thật ra nàng chỉ muốn giữ hắn lại một lát thôi. Lệ Hướng Phong khẽ mỉm cười, nhận lấy cái chén, sau đó uống vào. Song Nhi, ngươi yên tâm, ta không sao. Ừ. Đồng Ngưng Song gật đầu một cái. Hướng Phong, ngươi nhất định phải bình an trở lại đấy. Lệ Hướng Phong vừa đến tri huyện, lập tức bị theo vị trí tìm kiếm của Đồng Ngưng Song nói, chuẩn bị cứu mẫu thân nàng ra. Trên đường đi không gặp bất cứ trở ngại nào. Có kinh nghiệm giang hồ lâu năm, hắn cảm thấy bất an, không dám khinh thường. Quả nhiên như hắn đoán, khi hắn nhẹ đẩy cửa ra, mấy tên quan sai đã cầm lưỡi dao sắc bén, đồng thời đổ về phía hắn. Hắn ổn định tinh thần, mắt đảo qua. Bọn quan sai đoàn đoàn vây quanh hắn. Lệ Hướng Phong muốn phản kích nhưng lại nghe không tiếng cười quen thuộc. Ha ha, Lệ Hướng Phong, cuối cùng người cũng rơi vào tay của bổn quan. Đột nhiên Lệ Hướng Phong cả kinh, phát hiện Đồng Tiến Thần từ trong đám người đi ra. Đồng Tiến Thần là ai, rơi vào tay ai còn không biết? Hắn cảm hận mà nói: Lệ Hướng Phong, ngươi còn dám mạnh miệng, hôm nay ngươi có chạy đằng trời cũng không ai cứu được ngươi. Nghe Lệ Hướng Phong uy hiếp, Đồng Tiến Thần chẳng những không sợ, còn khoa trương ngẩng đầu cười to. Sau khi bị Cao Thiên Hải trộm chứng cứ, hắn bất an lo lắng, không ngờ hôm nay có người đưa tin Lệ Hướng Phong sẽ đến đây, đúng là trời đã giúp hắn. Nhìn thấy sắc mặt của Lệ Hướng Phong tái xanh, Đồng Tiến Thần lộ ra nụ cười khinh thường. Bây giờ ngươi mới phát hiện có cái gì không đúng thì đã quá muộn rồi, ngươi thử vận công một chút đi. Lệ Hướng Phong xem lời thử vận công, không nghĩ đến hắn không có chút sức lực nào cả. Chuyện gì xảy ra? Mồ hôi lạnh trên người chảy ròng, hắn đoán mình sớm bị người khác hạ thuốc mê, nhưng không phát hiện ngay lúc mới uống. Ai có thể thần không biết quỷ không hay bỏ thuốc hắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay lúc ra cửa, Đồng Ngưng Song bưng ly trà nóng tới. Chẳng lẽ là trà có độc? Cả người hắn run lên, không thể tin được Đồng Ngưng Song sẽ bỏ thuốc hắn. Đáng chết, nữ nhân này thật độc ác, tâm như xà, cùng Đồng Tiến Thần dùng mưu hại hắn. Vậy mà tình huống trước mắt không cho phép hắn tiếp tục mắng Đồng Ngưng Song, bởi vì Đồng Tiến Thần đã chuẩn bị gây bất lợi cho hắn. Bay đầu, đem Lệ Hướng Phong bắt đứng lên cho ta. Đồng Tiến Thần vung tay lên, tiến lại gần Lệ Hướng Phong. Từ buổi sáng lim dim ngủ cho đến gần tối, Đồng Ngưng Song mới tỉnh lại. Nàng vừa nhìn thấy sắc trời bên ngoài mờ tối không rõ, vốn đang mê man lập tức tỉnh. Ngành xảo, bây giờ là lúc nào? Tiểu thư, đã giờ dậu. Ngành xả vừa lúc chuẩn bị đi vào đốt đèn, vừa nghe Đồng Ngưng Song hỏi trả lời ngay. Giờ dậu, đã trễ vậy sao? Đồng Ngưng Song biến sắc. Ngành xảo, vậy ta ngủ bao lâu? Ngành xảo nhẹ miệng cười một tiếng. Tiểu thư đã ngủ gần một ngày rồi. Khi nàng biết nửa đêm hôm qua Lệ Hướng Phong sẽ trở về, liền hiểu tiểu thư mệt mỏi như thế nào nên để cho nàng ngủ. Đồng Ngưng Song dương mắt cứng lưỡi nhìn Ngành xảo, không hiểu nàng tại sao lại ngủ lâu như vậy. Nàng chỉ nhớ rõ nàng rất lo lắng cho Lệ Hướng Phong, ngồi mãi liên tục ngáp, cơn buồn ngủ ở trên rất mãnh liệt, sau đó liền gục xuống bàn ngủ. Tiểu thư, người đã bụng rồi sao? Ta đi phòng bếp bưng. Ngành xảo đoán tiểu thư đang đói bụng rồi, nhưng nói được một nửa liền bị Đồng Ngưng Song vội cứu mẹ vã cắt đứt. Ta không đói bụng. Ngành xảo, ta hỏi ngươi, Lệ công tử đâu? Hắn cứu mẹ ta ra rồi sao? Đồng Ngưng Song nghĩ đến mình ngủ lâu như vậy, Lệ Hướng Phong cũng phải mặc mẫu thân trở về rồi chứ. Ngành xảo đang vui vẻ, đột nhiên nhíu mày lắc đầu một cái. Tiểu thư, còn không nhìn thấy Lệ công tử trở về. Nhưng hồ tử vừa mới ra ngoài tìm hắn, bọn họ chắc sẽ cùng phu nhân trở về thôi. Bởi vì Lệ Hướng Phong đi ra ngoài quá lâu không tin tức, hồ tử đâm ra lo lắng, không nhịn được ra ngoài dò hỏi tung tích của hắn. Nghe được Lệ Hướng Phong còn chưa trở lại, Đồng Ngưng Song trái tim xẹt qua một cỗ bất an. Cũng gần hết một ngày rồi, Hướng Phong cùng mẹ tại sao chưa trở về? Biến sắc, nay nàng dự cảm có chuyện bất an, chẳng lẽ đã trở thành sự thật sao? Nàng biến sắc không dám suy nghĩ tiếp, nhưng trái tim không nhịn được lạnh lẽo vô cùng. Không muốn, Hướng Phong, người ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Ngành xảo cũng không biết nên trả lời tiểu thư về vấn đề này như thế nào, nàng cũng lo lắng. Lệ Hướng Phong xảy ra chuyện, nhưng vào lúc này, hồ tử ra cửa dò tin tức xong thì lảo đảo đi tới. Thần sắc của hồ tử hoảng hốt, húc đầu liền kêu. Đồng cô nương, không xong, đại ca hắn bị Đồng Tiến Thần bắt được. Hắn vừa vào cửa, liền tuyên bố tin tức Lệ Hướng Phong bị bắt. Giống như sét đánh, Đồng Ngưng Song nghe vậy cả người ngẩn ngơ, từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, bắt lấy cánh tay của hồ tử, đầu ngón tay bấm vào da thịt hắn. Người nói cái gì, hồ tử? Tại sao Hướng Phong lại bị Đông Tiến Thần bắt được? Nàng kích động hỏi. Ta cũng không biết tại sao đại ca lại bị Đông Tiến Thần bắt được. Ta nghe lén bọn nhà dịch nói chuyện với nhau, nói bọn họ bắt được đại ca. Không ai biết Lệ Hướng Phong vì sao lại thất thủ bị bắt. Hồ tử không thể làm gì khác hơn là đem tin tức nghe được nói cho Đồng Ngưng Song. Thân thể Đồng Ngưng Song chợt lảo đảo muốn té xỉu. Ngành xảo kịp đỡ lấy thân của nàng. Tiểu thư, người cẩn thận một chút. Tại sao lại như vậy, Hướng Phong? Tại sao hắn lại bị Đồng Tiến Thần bắt đi? Đồng Ngưng Song suy yếu tựa vào người của Ngành xảo lẩm bẩm nói. Tiểu thư, người không sao chứ? Ngành xảo chưa từng thấy tiểu thư lại có bộ dạng hoảng hốt như vậy, nàng cho là chuyện Lệ Hướng Phong bị bắt đã đả kích quá lớn đối với tiểu thư. Đồng Ngưng Song dương mắt nhìn vẻ mặt lo lắng trên mặt của Ngành xảo và Hồ Tử. Ngay sau đó, nàng hiểu rõ mình không thể ngã xuống. Lệ Hướng Phong còn phải dựa vào nàng để được cứu ra. Đúng, nàng phải kiên cường đứng lên, tự mình cứu Lệ Hướng Phong. Ta không sao, Ngành xảo. Đồng Ngưng Song hít một hơi thật sâu, đè nén sợ hãi trong nội tâm, đẩy Ngành xảo ra, chuyển sang Hồ Tử nói. Hồ Tử, ta muốn trở về Đông Phủ, người cùng Ngành xảo ở đây chờ tin tức của ta. Nghe vậy, Hồ Tử và Ngành xảo, hai người, hai mặt nhìn nhau, đối với chuyện Đồng Ngưng Song trở về Đông Phủ cảm thấy kinh ngạc. Ngành xảo mở miệng nói. Tiểu thư, người muốn một mình cứu Lệ công tử sao? Không sai, ta muốn cứu Hướng Phong. Đồng Ngưng Song quyết định vô luận như thế nào đều phải cứu Lệ Hướng Phong. Đừng nói hắn vì cứu mẫu thân của nàng mà gặp nạn, chỉ cần nghĩ đến ân oán giữa hắn và Đông Tiến Thần, nàng cũng không thể bó tay ở nơi này. Nhưng tiểu thư, chuyện này quá mạo hiểm. Ngành xảo nghĩ tiểu thư đã xem nhẹ việc này, nàng cho rằng lão gia rất ẩm hiểm. Không cần phải khuyên ta, Ngành xảo, hiện tại ta phải trở về Đông Phủ. Bất kể tỷ nữ khuyên can như thế nào, Đồng Ngưng Song vẫn cố ý muốn đi cứu người. Tiểu thư, người không cần đi, chúng ta nên nghĩ lại một chút. Không được, không được, Hướng Phong sống chết như thế nào còn không biết, ta không thể chỉ ở đây lo lắng. Đồng Ngưng Song cố ý nói. Đồng cô nương, Ngành xảo nói rất đúng, trước hết người chờ một chút đi. Hồ Tử cũng gia nhập khuyên can, hắn và Ngành xảo có ý tưởng giống nhau, cũng cảm thấy Đồng Ngưng Song làm như vậy là rất lỗ mãng. Đồng Ngưng Song mới đi tới cửa đã có một người từ bên ngoài đi vào, cả ngày hôm nay đều không gặp Hương Ngọc. Hương Ngọc đứng bên ngoài nghe lén, bọn họ phần lớn nói rất đúng, vì vậy vội vàng nói. Đồng cô nương, người trở về nhanh chút, đừng kéo dài nữa, để Lệ đại ca có thể trở về đây. Nàng sợ Hồ Tử thành công ngăn cản Đồng Ngưng Song rời đi, cho nên không nhịn được nhảy vào. Mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng Đồng Ngưng Song vẫn không hiểu tại sao Hương Ngọc lại nói như vậy. Hương Ngọc cô nương, tại sao ta trở về Hướng Phong có thể trở lại? Kỳ quái, giống như nàng trở về thì Lệ Hướng Phong sẽ không sao. Chẳng lẽ Hương Ngọc biết tại sao Lệ Hướng Phong bị bắt? Hiện tại Đồng Ngưng Song cũng không gấp rời đi, nàng muốn Hương Ngọc nói ra chân tướng. Hương Ngọc mím môi, con người quét qua. Vốn nàng không muốn nói ra chân tướng, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không phải có gì phải giấu giếm. Nói cho Đồng Ngưng Song biết sự thật có thể đổi được sự tự do cho Lệ đại ca. Ta dĩ nhiên biết ta đang nói gì. Hương Ngọc trợn mắt nhìn Đồng Ngưng Song một cái, giống như trách móc nàng. Đồng đại nhân nói chỉ cần người hồi phủ sẽ để cho Lệ đại ca trở lại. Cái gì? Người đi tìm Đồng Tiến Thần? Người ở chỗ này không khỏi cả kinh. Đồng Ngưng Song càng lớn tiếng hỏi. Hương Ngọc không thể thần sắc kinh ngạc của bọn họ ở trong lòng, ngược lại bởi vì sự ngạc nhiên của bọn họ mà hừ nhẹ một tiếng. Đúng vậy, ta không chỉ đi tìm Đông Tiến Thần, còn nói cho hắn biết các người tính toán mang phu nhân của hắn đi. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn để kế hoạch cứu người của bọn họ thất bại. Chỉ cần kế hoạch thất bại, Đông Ngưng Song nhất định sẽ trở về, không hề quấy rầy Lệ Hướng Phong nữa. Thì ra tối qua người núp ở ngoài cửa sổ chính là nàng. Trong lúc vô tình đã phát hiện Lệ Hướng Phong cùng Đông Ngưng Song nảy sinh quan hệ, điều này làm cho nàng sợ hãi không dứt, cuối cùng vì ghen tị. Lệ Hướng Phong là của nàng, tại sao Đông Ngưng Song lại có thể đoạt lấy hắn? Một đêm trằn trọc trở mình không ngủ, nàng vắt óc nghĩ biện pháp đuổi Đông Ngưng Song đi. Cuối cùng nàng nghĩ đến một biện pháp, chính là phá hư kế hoạch của Lệ Hướng Phong. Cho nên khi trời chưa sáng, nàng bỏ chạy đến nha môn gặp Đồng Tiến Thần. Nàng nghĩ Đồng Tiến Thần sẽ không tin tưởng lời của nàng nói. Không nghĩ tới Đồng Tiến Thần biết nàng mang tin tức đến, chẳng những cao hứng còn khen ngợi và khuyến khích nàng, thuận tiện dạy nàng dùng phương thức gì để Đồng Ngưng Song trở về phủ. Nói cách khác, người đến tìm Đồng Tiến Thần mật báo là Hướng Phong muốn tự mình xông tới vào Đông Phủ. Nếu không phải toàn thân tràn ngập tức giận, Đồng Ngưng Song tuyệt đối sẽ bất tỉnh bởi lời nói của Hương Ngọc. Trời ơi, Nàng ta không biết nàng ta đã làm ra cái gì sao? Nàng ta không biết sẽ hại chết Lệ Hướng Phong sao? Còn nữa, Đồng Tiến Thần còn đưa cho ta gói thuốc mê. Hắn nói chỉ cần bỏ thuốc vào nước để cho Lệ Đại Ca uống xong, bọn họ có thể bắt được Lệ Đại Ca. Đến lúc đó có thể lợi dụng hắn để uy hiếp người trở về. Vì ghen tị cho nên nàng hồn nhiên không biết việc làm đó sẽ hại chết Lệ Hướng Phong. Như vậy sáng sớm hôm nay người bưng trà tới, người đã bỏ thuốc mê. Đồng Ngưng Song không ngừng đổ mồ hôi lạnh, luôn miệng nói. Trước khi Lệ Phong ra cửa, Hương Ngọc bưng tới một bầu trà nóng, nàng không nghi ngờ mà nhận lấy. Hơn nữa khi hắn ra cửa còn rót một chén cho hắn uống, chính nàng cũng uống nửa chén. Thì ra là vậy, thảo nào khi Lệ Phong đi, nàng rất muốn ngủ. Không biết vì đêm qua sức lực bị vắt kiệt mà là uống trà có thuốc mê. Nếu như uống nửa chén cũng có thể làm cho nàng mất đi tri giác nửa ngày. Như vậy Hướng Phong hắn không phải là hỏng bét rồi sao? Đời này, Đồng Ngưng Song chưa bao giờ nghĩ sẽ bóp chết một người. Nàng không nhịn được trong ngực như bị lửa đốt, vọt tới trước mặt của Hương Ngọc, hung hăng đánh nàng ta một bạt tai. Bốp! Toàn thân Đồng Ngưng Song tức giận, cho nàng một cái bàn tay, đánh cho Hương Ngọc mắt nổ đom đóm, gương mặt lập tức sưng lên. Người là tên ngu ngốc, ngu không ai bằng. Người làm như vậy sẽ hại chết Hướng Phong, người có biết hay không? Nếu như hắn có chuyện gì, ta nhất định sẽ kéo người chôn theo. Cố nén nước mắt sợ hãi, Đồng Ngưng Song đau lòng muốn mắng Hương Ngọc một lúc, sau đó xốc quần lên, cũng không quay đầu lại nhảy ra bên ngoài. Lệ Hướng Phong, chỉ cần người nói cho ta biết Cao Thiên Hải chạy trốn ở nơi nào, bổn quan có lòng từ bi sẽ tha cho người một cái mạng. Trong phòng giống như thường ngày, Đồng Tiến Thần cáu kỉnh ép hỏi, bọn thuộc hạ vây quanh Lệ Hướng Phong. Đồng Tiến Thần, người cho rằng ta là đứa trẻ lên ba, tin tưởng lời của ngươi sao? Ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ nói ra tung tích của Cao Thiên Hải. Mặc dù bị xích sắt quấn quanh toàn thân, tánh mạng khó giữ, nhưng Lệ Hướng Phong vẫn không sợ hãi. Vết thương trên người hắn có là gì? Lệ Hướng Phong, người đúng là không biết điều. Đồng Tiến Thần không hề duy trì vẻ mặt tỉnh táo, giận đến vỗ trán gầm lên. Người cho rằng không tìm được Cao Thiên Hải, bổn quan cũng không dám giết ngươi sao? Bổn quan muốn cho ngươi một con đường sống, ngươi đừng tưởng bổn quan không dám động tới ngươi. Nói trắng ra, mục đích của hắn là muốn dẫn dụ Lệ Hướng Phong nói ra nơi Cao Thiên Hải đang ở. Hắn không biết tại sao Cao Thiên Hải lại lấy trộm sổ sách của mình, cho nên khi Lệ Hướng Phong không phối hợp, hắn giận đến nỗi sôi lên, ước gì một đao có thể đưa hắn ra Tây Thiên. Đồng Tiến Thần, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta còn muốn vì cha ta mà tự tay giết chết ngươi. Lệ Hướng Phong nhìn ra được Đồng Tiến Thần đang tò mò về thân phận của Cao Thiên Hải, nếu không hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ. Hiện tại hắn đem hy vọng cuối cùng đặt trên người của Cao Thiên Hải, hy vọng hắn ta nhanh chóng mang chỉ lệnh của tuần phủ bắt Đồng Tiến Thần lại, sau đó cứu hắn ra. Đáng chết, Lệ Hướng Phong, ngươi không nên chọc giận bổn quan. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Nhưng Lệ Hướng Phong cũng không coi xem Đồng Tiến Thần đã giận đến mức nào, ngược lại cười mỉa mai hắn. Có giỏi, ngươi lập tức giết ta đi, ta không cần nghe ngươi nói nhiều như vậy. Ngươi... Đồng Tiến Thần từ trên ghế nhảy xuống, giận đến nỗi không nói ra lời. Trong lúc Đồng Tiến Thần đang nổi giận, bên ngoài lại truyền đến thanh âm náo loạn. Người bên ngoài ầm ĩ cái gì? Không biết bổn quan có chuyện quan trọng sao? Đồng Tiến Thần hướng ra phía ngoài gầm thét. Không kịp trả lời vấn đề của hắn, thư phòng thình lình bị người dùng lực đẩy vào. Xông vào là người mặc quần áo xộc xệch, vì né tránh thủ hạ của Đồng Tiến Thần đuổi theo mà thở hổn hển. Đồng Ngưng Song, thì ra người vừa gây hỗn loạn là nàng. Nàng vừa về tới nhà, biết được Lệ Hướng Phong và Đồng Tiến Thần đang ở chung một chỗ, liền xông thẳng đến thư phòng. Là ngươi? Đột nhiên nhìn thấy Đồng Ngưng Song, Đồng Tiến Thần không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Đối với Đồng Tiến Thần, Đồng Ngưng Song làm như không thấy, chỉ hết sức chăm chú người phía sau hắn. Lệ Hướng Phong ngay cả thở cũng không thở, bỏ chạy đến bên cạnh hắn. Hướng Phong, ngươi sao rồi? Vừa thấy được trên người Lệ Hướng Phong chằn chịt vết thương, cùng với cổ tay bị xích sắt, Đồng Ngưng Song không khỏi không khống chế được tâm tình, nước mắt rồng ra từ hốc mắt. Nàng quay đầu gọi cả họ lẫn tên của nghĩa phụ. Đổng Tiến Thần, người là tiểu nhân hèn hạ, ta muốn người thả hắn. Đổng Tiến Thần tức giận trả lời: không thể nào, bổn quan vất vả lắm mới bắt được Lệ Hướng Phong. Khổng tử trên người hắn hỏi ra kết quả thì khó có thể tiết chế được mối hận trong lòng ta. Hắn cũng không nghĩ đến chuyện sẽ bỏ qua cho Lệ Hướng Phong. Chỉ cần biết tung tích của Cao Thiên Hải, ngày chết của Lệ Hướng Phong đã đến. Không được, người dám động đến hắn, ta thề sẽ giết ngươi. Ai dám tổn thương Lệ Hướng Phong, nàng liều chết với người đấy. Nghe vậy, Đồng Tiến Thần không cho là nàng ngỗ ngược, hắn cười thành tiếng. Thần mình còn khó bảo quản, lại dám nói không buông tha cho ta. Ta không sợ ngươi, ta cũng có năng lực phản kháng ngươi làm chuyện ác. Đồng Ngưng Song và Đồng Tiến Thần nhìn nhau chằm chằm, tuyệt đối không lùi bước. Phải không? Ta liền xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Lời của Đồng Tiến Thần còn chưa dứt, bên tai liền nghe thấy tiếng cười đột ngột của Lệ Hướng Phong. Lệ Hướng Phong ngửa đầu cười, tiếng cười thô bạo dọa người. Đồng Tiến Thần và Đồng Ngưng Song kinh ngạc vì tiếng cười đó, nhất là Đồng Ngưng Song. Nghe ra trong tiếng cười của Lệ Hướng Phong mang đầy tức giận, càng thêm sợ hãi. Hướng Phong, ngươi làm sao vậy? Nàng lo lắng hỏi. Ngươi còn hỏi ta? Lệ Hướng Phong thu hồi tiếng cười, bén nhọn hỏi ngược lại nàng. Đồng Ngưng Song, ngươi lừa gạt ta thật thê thảm. Đồng Ngưng Song không thể tin được đây là giọng nói tràn đầy khổ sở cùng hận ý của hắn. Hướng Phong, ta lừa ngươi cái gì? Tại sao ngươi lại nói như vậy? Ở trước mặt của người ta, không cần đóng kịch nữa. Đồng Ngưng Song, ta rơi vào trong tay của Đồng Tiến Thần, cũng không phải do ngươi ban tặng sao? Đối với sự phản bội của nàng, hắn đau lòng không thôi. Cái gì? Ngươi nói ta không có bỏ thuốc trong trà. Đồng Ngưng Song trợn to hai mắt bừng tỉnh, thì ra hắn cho rằng mình và Đồng Tiến Thần thông đồng hãm hại hắn. Mở mắt nói mò, không phải là ngươi, vậy là người nào? Thanh âm của Lệ Hướng Phong căng thẳng, cảnh cáo mình đừng dễ dàng tin tưởng nàng. Là Hương Ngọc, là nàng ấy. Ta không biết nàng ấy đã bỏ thuốc mê trong trà, cho nên mới cho người uống. Đồng Ngưng Song vội vàng giải thích, thấy thần sắc của Lệ Hướng Phong hờ hững, càng thêm nóng nảy khóc lên. Gì chứ, người có chứng cớ chứng thực là Hương Ngọc gây nên sao? Căn bản, Lệ Hướng Phong không tin Hương Ngọc có gan phản bội hắn. Hắn chưa bao giờ phát hiện Hương Ngọc thầm thương, trộm nhớ hắn, cho nên không cảm thấy Hương Ngọc có lý do để hại hắn, mà nhận định Đồng Ngưng Song gài tăng vật lên đầu của Hương Ngọc. Ta có thể, người có thể hỏi Hồ Tử, chính tai hắn nghe được Hương Ngọc đã thừa nhận. Nếu không thì người có thể hỏi Đồng Tiến Thần, Hương Ngọc là bị hắn sai khiến. Hiện nay tìm Hồ Tử để chứng minh nàng trong sạch thì không thể, nàng không thể làm gì khác hơn là chuyển sang người chủ sự Đồng Tiến Thần. Cái gì mà Hương Ngọc, ta căn bản không biết người này, muốn ta chứng minh cái gì chứ? Đồng Tiến Thần lắc đầu phủ nhận. Có thể để cho hai người tranh đấu quyết liệt, hắn cũng cao hứng còn không kịp, sao có thể hảo tâm vì Đồng Ngưng Song mà giải thích. Đồng Tiến Thần, ngươi là tiểu nhân. Đồng Ngưng Song tức giận, tại sao nàng lại cho là Đồng Tiến Thần sẽ thay nàng chứng minh sự thật chứ? Hà hà, ngu ngốc, ta nghĩ ngươi nên trở về với cuộc sống nhung lụa thì hơn. Đồng Ngưng Song đột nhiên cả kinh nhìn Đồng Tiến Thần. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ hắn là đang muốn nhắc tới hôn sự của nàng? Đồng Tiến Thần thấy Đồng Ngưng Song thất kinh, cười to. Không sai, Dương Vạn Tiến, hắn và bổn quan đã định ước, chỉ cần ngươi trở lại, liền chọn ngày tốt bái đường thành thân. Đồng Tiến Thần, ngươi đang mơ giữa ban ngày sao? Ta sẽ không gả cho Dương Vạn Tiến. Lần này, Đồng Ngưng Song sẽ không để cho Đồng Tiến Thần được như ý. Rất tốt, nếu như ngươi không nghe lời của bổn quan. Đồng Tiến Thần nhìn Lệ Hướng Phong để lộ ra ý đồ của hắn. Ngươi sẽ làm gì? Trong lòng của Đồng Ngưng Song hoảng hốt, sống lưng lạnh lẽo. Như vậy đừng trách bổn quan hạ độc thủ giết chết Lệ Hướng Phong. Đồng Tiến Thần sớm đã nhìn thấu nhược điểm của Đồng Ngưng Song là Lệ Hướng Phong, nên muốn ép Đồng Ngưng Song đi vào khuôn khổ thì phương pháp tốt nhất chính là lấy tiếng mạng của Lệ Hướng Phong ra để uy hiếp. Quả nhiên bị nhìn thấu tâm tư, ý chí kiên cường trong nháy mắt tàn rã, khuôn mặt nhỏ nhắn mất đi huyết sắc. Không, không thể, ngươi không thể làm như vậy, ta không cho phép ngươi hại Hướng Phong. Đồng Ngưng Song lên tiếng ngăn cản. Đơn giản thôi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể tha cho Lệ Hướng Phong một mạng. Vì bức bách, Đồng Ngưng Song khuất phục. Đồng Tiến Thần mang vẻ mặt không biến sắc mà nói láo. Cái gì? Đồng Ngưng Song ngây ngẩn cả người, đáy mắt toát ra vẻ kinh hoàng. Nhưng mà Lệ Hướng Phong cũng không im lặng, lên tiếng trước. Im ngay, ta không cần ngươi hy sinh mình để cứu ta. Mặc dù quả quyết như vậy, nhưng Lệ Hiếu Phong vẫn cảm thấy mình vô dụng. Rõ ràng biết Đồng Ngưng Song và Đồng Tiến Thần đang đóng kịch, nhưng lại sợ nàng vì mình mà đánh mất cả cuộc đời. Hướng Phong. Hốc mắt của Đồng Ngưng Song đỏ hồng, tầm mắt không thể rời bỏ khỏi người của hắn. Lệ Hướng Phong giận dữ trừng mắt nhìn Đồng Ngưng Song một cái, tâm tình vô cùng phức tạp. Ta không cần ngươi giả vờ, coi như ngươi đã cứu ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Ta biết. Mặc dù lời của hắn nghe thật vô tình vô nghĩa, nhưng Đồng Ngưng Song hiểu rõ hắn là đang muốn ngăn cản nàng đừng tin tưởng Đông Tiến Thần. Nàng sẽ không ngốc đến nỗi cho là Đông Tiến Thần sẽ thực hiện lời hắn nói, nhưng nàng nguyện ý đánh cuộc một keo. Nàng lau đi nửa nước mắt, gương mắt nhìn Đông Tiến Thần, cắn chặt hàm răng mà nói. Đông Tiến Thần, chỉ cần người giữ lời, ta sẽ đáp ứng gả cho Dương Vạn Tiến. Thật xin lỗi Hướng Phong, ta đã phụ lòng ngươi. Cái gì? Đồng Ngưng Song, ta không cho phép ngươi đáp ứng, ta không muốn. Lệ Hướng Phong quát Đồng Ngưng Song, nếu không phải huyệt đạo bị đóng, không thể tự do hành động, hắn nhất định đem nàng bắt tới lay cho tỉnh. Hắn là tình nguyện chết, cũng không muốn nàng đi giao dịch với Đồng Tiến Thần. Hướng Phong. Đồng Ngưng Song chỉ có thể rơi lệ, nhìn thần sắc kích động của Lệ Hướng Phong, không chịu thay đổi tâm ý. Có thể bức bách Đồng Ngưng Song cúi đầu, Đồng Tiến Thần hài lòng cười to. Rất tốt, dĩ nhiên bổn quan sẽ không nuốt lời. Chỉ cần người ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định tha cho cái mạng chó của Lệ Hướng Phong. Hắn lập tức kêu lên. Bay đâu, đi vào đem tiểu thư mang về gian phòng. Hơn nữa trông coi nàng, không cho phép nàng rời khỏi phòng nửa bước. Trong chốc lát hai người đi vào, mỗi người một bên giữ lấy Đồng Ngưng Song. Người yên tâm, ta sẽ cứu người ra. Trước khi đi, Đồng Ngưng Song đã nói với Lệ Hướng Phong một câu như vậy, sau đó mới biến mất. Nương, mặc dù nàng và mẫu thân xa cách không quá 10 ngày, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Đồng Ngưng Song không khỏi cảm giác dường như đã xa cách mấy đời. Nhìn thấy mẫu thân trong nháy mắt, liền ôm nàng, nước mắt chảy rào rào. Ngưng Song. Khúc Bái Liên cũng rất kích động. Từ sau khi Đồng Ngưng Song bị đưa đi, nàng liền mất ăn mất ngủ. Hôm nay nhìn thấy nữ nhi bình an trở về, lòng của nàng mới được yên tâm, không nhịn được rơi tuôn lệ. Mẹ con ôm nhau khóc giống một lát, mới từ từ thu hồi nước mắt. Đà tạ ông trời, để cho người bình an trở về. Khúc Bái Liên lau nước mắt, hai tay tạo thành chữ thập, cảm kích trời cao, để cho nữ nhi không bị thương chút nào mà trở lại. Nương, Hải Nhi bất hiếu, để cho người phải lo lắng. Đồng Ngưng Song mặc dù cảm thấy băn khoăn đối với mẫu thân, nhưng vừa nghĩ tới Lệ Hướng Phong bị nhốt ở nhà giam, liền cảm cáo mình không thể tiếp tục phí thời gian nữa. Thế nào, Song Nhi, xảy ra chuyện gì? Mau nói cho nương biết đi con. Khúc Bái Liên chưa bao giờ thấy nữ nhi mang vẻ mặt buồn rầu, dáng vẻ hoảng loạn, không khỏi cũng nóng lòng theo. Nương, van cầu ngươi giúp ta cứu Hướng Phong đi. Lau nước mắt loang lổ, Đồng Ngưng Song mở miệng cầu cứu mẫu thân. Hướng Phong. Khúc Bái Liên sửng sốt một chút, sau đó nghĩ lại tới Đồng Tiến Thần từng nhắc qua cái tên này. Có phải Lệ Hướng Phong hay không? Hắn ta không phải là thủ lĩnh của Lân Sơn Trại hay sao? Đúng, nhưng hắn không phải người xấu đâu. Chuyện của hắn nói rất dài dòng, hôm nào ta sẽ nói cho người nghe. Xin người trước hết hãy giúp ta cứu hắn. Ngừng xong, sao lại muốn cứu hắn chứ? Nữ nhi ăn nói vụng về, Khúc Bái Liên không rõ tại sao nàng lại muốn giúp cái tên giết người không chớp mắt đó. Hơn nữa, người này còn bắt cóc nàng. Nương! Chuyện cho tới bây giờ, Đồng Ngưng Song biết không nói ra chân tướng, không cách nào thỉnh cầu mẫu thần giúp đỡ. Tha thứ cho Hải Nhi. Hải Nhi đã là người của Hướng Phong. Đời này không phải là hắn thì sẽ không lấy ai. Đồng Ngưng Song nói xong mới phát hiện đó cũng không phải lý do để thuyết phục mẫu thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net